Đoạn đầu đao này là chiến lợi phẩm Huyền Thiên đưa cho Hướng Thiên Tiếu. Luyện huyết công tử truy sát Hướng Thiên Tiếu hơn một tháng. Hướng Thiên Tiếu hận hắn đến ngứa răng, nhưng luyện huyết công tử đã bị Huyền Thiên chém. Huyền Thiên liền đưa đoạn đầu đao cho Hướng Thiên Tiếu để hắn giải hận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 904, Đại sát tứ phương 2. Đoạn đầu đao là binh khí tùy thân của luyện huyết công tử, không phải chết tuyệt đối sẽ không rơi vào tay người khác. Hướng Thiên Tiếu lấy đoạn đầu đao ra có thể nói là một bằng chứng, chứng minh luyện huyết công tử chắc chắn 100% đã tử vong. Tin tức này, so với tin tức văn nhân gia tộc bị diệt còn khiến chúng cường giả luyện huyết giáo rung động hơn. Bọn hắn chỉ cảm thấy trời như sụp xuống vậy. Luyện huyết công tử tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Hắn là hy vọng của luyện huyết giáo. Nguy hiểm có nhiều hơn nữa, khó khăn có lớn hơn nữa, chúng cường giả luyện huyết giáo đều có thể đối phó được, nhưng lại không thể không có hy vọng. Luyện huyết công tử vừa chết, tương đương trực tiếp đè nát hy vọng của bọn hắn, tin niệm trong lòng cơ hồ sụp đổ. Thanh âm Huyền Thiên vang lên, được rồi, lời thừa nói quá nhiều rồi, nên tiễn đưa các ngươi lên đường thôi. Nói xong, hắn mở phòng hộ bản của thánh giáp khôi lỗi ra chui vào, lập tức cảm nhận được lực lượng cường đại. Chống lại cường giả cái thế thiên giai cửu trọng Huyền Thiên vẫn phải dựa vào thánh giáp khôi lỗi. Nơi này có một truyền tống trận, luyện huyết giáo chủ nói không chừng lúc nào cũng có thể đột nhiên xuất hiện, không phải chỗ có thể ở lâu, chấm dứt càng sớm càng tốt. Trong hư không bỗng xuất hiện quý tích của đạo, thánh giáp khôi lỗi tay trái thi triển vạn hóa thánh pháp, phải tay mang theo cự long kiếm, cương mang đại thịnh, giết tới huyết hồng lão tổ. Vạn hóa thánh pháp vừa ra, hư không phạm vi hơn 2.000 mét đều bị vặn vẹo. Chúng cường giả luyện huyết giáo chỉ cảm thấy cương nguyên hộ cháo bên ngoài cơ thể bỗng bị một cổ lực lượng cường đại tan rã, bị hóa đến không còn gì, tất cả đều sắc mặt hoảng hốt. Vạn hóa thánh pháp, không ít cường giả kinh hô lên. 2 năm qua, vạn hóa thánh pháp của thiên tinh các chủ đánh cho luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thánh không ngẩng đầu lên được. Luyện huyết giáo cách thần châu gần hơn trục nhật đại lục nhiều, tự nhiên đối với vạn hóa thánh pháp rất rõ ràng. Mấy năm trước, khi di tích vạn hóa xuất thế, đệ nhất công tử đã lấy được vạn hóa thánh pháp, nhưng lại bị một cường giả thần bí cướp đi. Không ít thế lực đều vì đệ nhất công tử mất đi vạn hóa thánh pháp mà cảm thấy may mắn, nhưng không ngờ, đây là thiên tinh các chủ làm giả lừa gạt người trong thiên hạ, vụng trộm tới cướp đi. Thiên tinh các chủ và đệ nhất công tử đã sớm bắt đầu tu luyện vạn hóa thánh pháp. Thẳng đến 2 năm trước có chút thành tựu, thiên tinh các chủ lập tức đè ép luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thánh. Còn đệ nhất công tử thì trong đại chiến trên nguyên trúc đảo vào 2 năm trước đã bằng vạn hóa thánh pháp toàn thắng luyện huyết công tử. Thiên tinh các chủ và đệ nhất công tử biết vạn hóa thánh pháp, cường giả luyện huyết giáo biết rõ, nhưng Huyền Thiên vậy mà cũng biết vạn hóa thánh pháp khiến bọn hắn cảm thấy rất khiếp sợ. Huyết hồng lão tổ thần sắc nghiêm trọng, tuy rằng hắn có tu vị thiên giai cửu trọng đỉnh phong, nhưng cường giả thiên giai bát trọng thi triển vạn hóa thánh pháp, hắn thật đúng là không nhất định địch lại. Hắn đón một kiếm do thánh giáp khôi lỗi chém xuống, đồng thời hét lớn một tiếng, buông tha cho tổng bộ, tất cả mọi người đi. Có thể đi bao nhiêu thì đi bấy nhiêu, đi tìm giáo chủ chém giết tiểu tặc này. Đao cương của huyết hồng lão tổ lực công kích thập phần khủng bố, ngay cả thiên cương địa sát kiếm trận của Huyền Thiên cũng có thể bổ ra. Nhưng hiện giờ bị vạn hóa thánh pháp suy yếu lực lượng có khủng bố hơn nữa cũng đã mất đi sắc bén. Kiếm cương đao cương bổ cùng một chỗ, đao cương lập tức hóa thành nát bấy, mà kiếm cương tuy rằng cũng văng tung tóe rồi, nhưng chỉ văng tung tóe một nửa, cũng không nát bấy toàn bộ. Qua đó có thể thấy được sau khi uy lực đao cương của huyết hồng lão tổ bị vạn hóa thánh pháp suy yếu thì đã không bằng được kiếm cương của thánh giáp khôi lỗi. Mà Huyền Thiên mở địa nhãn thần đồng ra là có thể thấy được sơ hở trong công kích của đối phương. Tuy rằng thực lực huyết hồng lão tổ có mạnh hơn nữa, nhưng nếu đánh nhau thì huyết hồng lão tổ tất phải bại. Chúng cường giả luyện huyết giáo nghe huyết hồng lão tổ hô như vậy, biết rõ ngay cả huyết hồng lão tổ cũng khó có thể bảo trụ bọn hắn, liền lập tức trùng thiên mà đi. Cũng đã giết đến tổng bộ luyện huyết giáo, Huyền Thiên há lại cho những cường giả thiên giai của luyện huyết giáo chạy mất. Tâm niệm vừa động, Khôi lỗi đại quân lập tức cũng trùng thiên lên, đuổi giết, mà bản thân Huyền Thiên thì khống chế thánh giáp khôi lỗi đại chiến với Huyết Hồng lão tổ, kiếm cương lướt qua, đao cương của Huyết Hồng lão tổ hóa thành nát bấy, giết cho Huyết Hồng lão tổ liên tiếp bại lui. Hướng Thiên Tiếu cũng lập tức xông lên thiên không, thân thể của hắn tách ra kim quang, bên ngoài cơ thể bồng bềnh 25 chuôi linh kiếm, một bên thi triển thần công vương cấp, một bên khống chế kiếm trận, đại sát tứ phương. Thánh giáp khôi lỗi chiếu đâu vô cùng kịch liệt với Huyết Hồng lão tổ, tốc độ ra chiêu cực nhanh, trong nháy mắt đã giao phong hơn 10 chiêu. Huyết Hồng lão tổ liều mạng không đến trăm chiêu liền vô ý bị kiếm cương bổ trúng, phụ một tiếng nhổ ra một ngụm máu tươi. Đến lúc này, cường giả luyện huyết giáo chạy trốn chết trên bầu trời lại vẫn lạc hơn phân nửa. Ngay cả Huyết U đường chủ cũng bị Hướng Thiên Tiếu dùng đại ngũ hành kiếm trận chém giết. Còn có một phần nhỏ cường giả, số lượng chỉ chừng 10 người, đều là tồn tại thực lực tương đối mạnh theo bốn phương tám hướng trốn đến phương xa. Thực lực của luyện huyết giáo mạnh hơn văn nhân gia tộc một phần, nhất là Huyết Hồng lão tổ, chiến lực mạnh mẽ, còn cao hơn văn nhân thiên chí một bậc. Mặc dù thánh giáp khôi lỗi sử dụng vạn hóa thánh pháp cũng khó có thể chém giết. Cho nên, Huyền Thiên diệt văn nhân gia tộc, cường giả thiên giai cơ hồ là toàn diệt, mà luyện huyết giáo lại chạy trốn được trên 10 người. Huyết Hồng lão tổ thấy chúng cường giả thoát khốn, lập tức điên cuồng phản kích Huyền Thiên mấy chiêu, sau đó bứt ra thối lui, bay lên trên không, rất nhanh liền xa xa rời đi. Huyền Thiên nhìn đám người đã chạy xa cũng không chạy theo đuổi giết, tuy rằng tốc độ của hắn cực nhanh, đuổi một người không khó, nhưng cường giả luyện huyết giáo bay theo các hướng khác nhau, đuổi được một người nhưng khó đuổi được người thứ hai, nếu không thể giết sạch toàn bộ thì giết nhiều thêm vài người cũng không nghĩa lý gì. Trong luyện huyết giáo, cường giả thiên giai chừng hơn 50 người, cuối cùng chạy trốn chỉ chừng 10 người, cơ hồ vẫn lạc 8 phần, mà ngay cả phó giáo chủ Đoạn Vô Huyết cũng bị vẫn lạc, có thể nói là tổn thất thảm trọng đến cực điểm. Trọng yếu nhất là tổng bộ luyện huyết giáo cũng bị Huyền Thiên công chiếm, luyện huyết giáo tương đương với đã mất đi căn cơ. Luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thánh đều ở trong hải vực gần Thần Châu đại địa, dẫn đầu đại lượng cường giả kịch chiến với Thiên Tinh Các. Cùng Thiên Tinh Các chủ 2-3 ngày một tiểu chiến, 5-6 ngày một đại chiến, đánh cho khí thế ngất trời. Nếu biết được căn cơ đã bị hủy có thể nghĩ được biểu lộ hai người này thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 905, Dương Danh Hải ngoại mấy thái thượng trưởng lão thiên giai đều bị chém giết tuyệt đại đa số. Giáo chúng của luyện huyết giáo đã sợ đến hồn kinh tán đảm. Cường giả địa giai chạy trốn tứ tán, võ giả tiên thiên cảnh, võ đạo cảnh chỉ hận chính mình sinh ít hai chân, cũng dốc sức liều mạng chạy ra ngoài Huyết Long Cốc. Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu tìm qua trong luyện huyết giáo một phen, tìm được một cái bảo khố, đạt được không ít linh dược, đan dược và linh thạch, cùng với các loại tài liệu. Sau đó thả một mồi lửa, một mồi đốt trụi luyện huyết đại điện, cùng với toàn bộ Huyết Long Sơn mạch không còn một mảnh, khiến luyện huyết giáo đã trở thành một mảnh phế tích cho tàn. Huyết Long Sơn mạch, trên một ngọn núi cao ngất, Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu đang đứng trên đỉnh núi, nhìn sơn cốc bốc cháy rừng rực bên dưới. Luyện huyết giáo 20 năm trước xâm lấn Thần Châu đại địa, giết đến thây ngang khắp đồng, làm hại thiên hạ, tàn sát toàn tộc La Khiếu Giã. Hơn 10 năm trước càng sát hại cha mẹ Long Tử Nghiên, mấy năm trước cũng kết xuống rất nhiều thù hận với Huyền Thiên. Hôm nay nhìn luyện huyết giáo bị đốt trong liệt hỏa, Huyền Thiên trong nội tâm khoan khoái dễ chịu không thôi. Duy nhất đáng tiếc chính là luyện huyết giáo tuy rằng căn cơ bị hủy, nhưng cũng có không ít dư nghiệt. Quan trọng nhất là luyện huyết giáo chủ vẫn còn chưa chết. Lúc Huyền Thiên đạt được truyền thừa của Cửu Đoán lão nhân đã từng phát thề phải báo thù cho hắn, chém chết nghịch đồ Đoạn Giang Hà của hắn, mà Đoạn Giang Hà chính là luyện huyết giáo chủ. Lời thề của hắn là trong vòng 10 năm, Huyền Thiên lúc không đến 15 tuổi đã phát thề, đến nay đã hơn 5 năm rồi. Tuy rằng tu vị Huyền Thiên đã bước vào thiên giai, Cửu Đoán công đối với hắn đã không còn hữu dụng, nhưng lời thề Huyền Thiên một chút cũng không quên. Chỉ còn lại hơn 4 năm, trong lòng của hắn quyết định, trong 4 năm tất phải giết Đoạn Giang Hà. Huyền Thiên nhìn phía tây xa xa nói, Văn Nhân gia tộc, Luyện Huyết giáo đều đã bị diệt. Lần này rời khỏi Thần Châu Đại Địa đã gần 3 năm rồi, cũng nên trở về thôi. Hướng Thiên Tiếu thần sắc vui vẻ, nói, Luyện Huyết Đại Lục cách Thần Châu Đại Địa hơn 400 vạn dặm, thập phần xa xôi, đợi khi quay về Thần Châu, có lẽ đã đến năm 975 lịch mới Thần Châu. Chúng ta là vào tháng 2 năm 972 lịch mới Thần Châu bị đệ nhất công tử đuổi giết trốn vào Ma Vũ Chi Hải, đêm nay có lẽ vừa tròn 3 năm. Huyền Thiên mỉm cười, nói, thời gian 3 năm, đệ nhất công tử không biết tu vị đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Hắn tận mắt nhìn thấy chúng ta tiến vào Ma Vũ Chi Hải, 3 năm sau gặp lại chúng ta, hắc hắc, không biết hắn sẽ có tâm tình gì đây. Hướng Thiên Tiếu nói, mặc kệ hắn đã đạt đến cảnh giới nào cũng khó là đối thủ của ngươi khi khống chế thánh giáp khôi lỗi, hắc hắc, nếu quay lại Thần Châu, Thiên Tinh các chủ còn bị Luyện Huyết giáo chủ và Trục Nhật đảo kiếm thánh kiềm chế ở hải ngoại. Ngươi không bằng mang theo khôi lỗi đại quân trực tiếp giết đến Thiên Tinh Các, chém con mẹ nó đệ nhất công tử đi, thuận tay diệt luôn Thiên Tinh Các, để bọn có mắt không tròng này kiến thức sự lợi hại của thiên thiếu ngươi. Huyền Thiên lắc đầu, nói, ta cùng với Thiên Tinh Các cũng không thù hận, đi Thiên Tinh Các chỉ giết 2 người, một người là đệ nhất công tử, còn một người nữa là Thái Thượng Trưởng Lão Ngũ Tùng Hào. Về phần Thiên Tinh Các chủ, hắn hại sư tôn ngươi mấy chục năm, tự nhiên để Túy Kiếm ông tiền bối đi thu thập. Hướng Thiên Tiếu vỗ tay cười nói, tốt, hợp cùng sư tôn ta, dù là Thiên Tinh Các chủ ở trong Thiên Tinh Các cũng không sợ con mẹ nó, ha ha. Huyền Thiên nhìn thế lửa bên dưới dần lớn nói, đi thôi, dùng phi hành khôi lỗi trở lại Thần Châu ít nhất cũng phải 3 tháng, trong khoảng thời gian này, chúng hảo hảo củng cố lại tu vị. Lúc nào gặp lại Thiên Long Mạch sẽ một lần hành động đột phá đến Thiên Giai Lục Trọng, đối phó đệ nhất công tử. Ta không muốn mượn nhờ thánh giáp khôi lỗi, ta muốn dùng lực lượng của mình đường đường chính chính đạp đệ nhất công tử xuống, khiến máu tươi của hắn rải khắp Thần Châu Đại Địa. Từ Trục Nhật Đại Lục đến Huyết Hồn Đảo hơn 500 vạn dặm, Huyền Thiên hơn 1 tháng liền tới được. Đó là hắn bởi vì hắn quan tâm đến sinh tử của Hướng Thiên Tiếu nên ngày đêm đi gấp, tập trung tất cả thời gian để đi đường. Hiện tại hắn và Hướng Thiên Tiếu quay lại Thần Châu, dĩ nhiên không cần phải liều mạng chạy như vậy nữa, rất mệt mỏi. Dựa theo tốc độ bình thường, phi hành khôi lỗi một ngày cũng có thể phi hành hơn 5 vạn dặm, Luyện Huyết Đại Lục cách Thần Châu Đại Địa hơn 400 vạn dặm, chừng 3 tháng đã có thể đến Thần Châu rồi. Linh thạch trên người Huyền Thiên rất nhiều, 2 người dễ dàng hấp thu linh thạch tu luyện một hồi. Tuy rằng hấp thu thiên mạch tinh khí khiến tu vi của bọn hắn tăng lên, nhưng chỉ cần không phải lúc hấp thu thiên mạch tinh khí tu luyện thì bình thường phần lớn thời gian cũng đều đầu nhập vào tu luyện, cũng sẽ không xảy ra hiện tượng căn cơ chưa vững chắc. 2 người cưỡi một cổ phi hành khôi lỗi rời khỏi Luyện Huyết Đại Lục, bay về phía tây. Ban ngày, bọn hắn ngồi trên phi hành khôi lỗi, một bên phi hành, một bên hấp thu linh thạch tu luyện. Ban đêm, 2 người sẽ đáp xuống một hòn đảo nào đó tìm khách sạn nghỉ ngơi. Luyện Huyết giáo bị diệt, nhưng có không ít Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Giai cảnh chạy thoát, cho nên tin tức rất nhanh liền truyền khắp Luyện Huyết Đại Lục. Hơn nữa, dùng tốc độ cực nhanh lan tràn ra 4 phía. Cường giả Thiên Giai cảnh tốc độ truyền tin còn nhanh hơn cường giả Địa Giai cảnh nhiều lắm. Tốc độ tin tức truyền về hướng Tây càng thần tốc, có cường giả Thiên Giai cường đại thông qua cổ truyền tống trận bí mật, xuyên thẳng qua trên 100 vạn dặm hải vực, chỉ hơn 10 ngày liền đưa tin tức đến hải vực gần Thần Châu Đại Địa. Luyện Huyết giáo bị diệt, ngay tiếp theo tin tức Văn Nhân gia tộc bị diệt nhanh chóng truyền đến trong tai cao tầng 2 đại thế lực nhất phẩm đối kháng với Thiên Tinh Các. Nghe tới tin tức này, tất cả mọi người sững sờ, không dám tin, hoàn toàn không dám tin. Nhất là Luyện Huyết giáo chủ Đoạn Giang Hà và Trục Nhật đảo kiếm thánh Văn Nhân Chân. 2 người thân là trí cường giả, trên đời khó gặp gỡ địch thủ. Tuy rằng 2 năm trước bại dưới tay Thiên Tinh Các chủ, nhưng là 2 người cũng bởi vì hậu bối cơ duyên đã học được thần công vương cấp. Hiện giờ 2 người liên thủ đã có thể địch lại Thiên Tinh Các chủ, gắt gao ép Thiên Tinh Các chống cự ở hải vực gần Thần Châu Đại Địa. Nguyên lai tưởng rằng phía sau một mảnh an toàn, nhưng sao cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ có một ngày lại truyền đến tin tức Văn Nhân gia tộc bị người diệt, Luyện Huyết giáo bị người diệt. Quân sĩ bảo vệ quốc gia chinh chiến ở bên ngoài, chợt có một ngày nhận được tin tức gia quốc phía sau đã diệt vong, sẽ là một loại tâm tình thế nào? Luyện Huyết giáo chủ và Trục Nhật Đảo Kiếm Thánh giờ phút chỉ có một loại tâm tình, bọn hắn huyết chiến Thiên Tinh Các chủ chính là vì bảo chủ phía sau, đó là thủ hộ bọn họ, kết quả thủ hộ cứ như vậy lại tan vỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 906, Âm Minh Cấm Hải 1. Nhất là trong tin tức còn kèm theo tin tức Trục Nhật công tử bị giết, Luyện Huyết công tử bị giết, càng khiến Trục Nhật Đảo Kiếm Thánh và Luyện Huyết giáo chủ trong lúc nhất thời gần như sụp đổ. Nếu như nói Luyện Huyết giáo và Văn Nhân gia tộc chỉ là thủ hộ của hai người, như vậy Luyện Huyết công tử và Trục Nhật công tử chính là hy vọng. Hai người bị giết hoàn toàn là phá đi hy vọng của bọn hắn. Thần Châu Thiên Thiếu Huyền Thiên, như không giết ngươi, làm sao tiêu mối hận trong lòng ta? Khi biết được Văn Nhân gia tộc và Luyện Huyết giáo bị diệt, đều là vì một cường giả trẻ tuổi gọi là Thiên Thiếu mang theo đại lượng khôi lỗi kiếm sĩ, thì Luyện Huyết giáo chủ và Trục Nhật Đảo Kiếm Thánh đối với Huyền Thiên đều sinh ra chấp niệm tất sát. Phong tỏa tin tức, đừng để lão tặc Tàng Vạn Tuyệt biết được. Bổn tọa muốn đích thân đi làm thịt Huyền Thiên, quyết không thể để hắn còn sống ly khai phiếu hải vực này trở về Thần Châu. Luyện Huyết giáo chủ lập tức hạ lệnh, nếu không tự tay đánh chết tiểu tặc này, nhìn tận mắt hắn chết, khó tiêu mối hận trong lòng bổn tọa, tạm ngừng chiến với Tàng Vạn Tuyệt một thời gian ngắn. Bổn tọa cũng muốn đích thân đi giết tiểu xúc sanh của Huyền gia này. Trục Nhật Đảo Kiếm Thánh nghiến răng nghiến lợi nói, danh tiếng Thiên Thiếu rất nhanh truyền khắp toàn bộ Luyện Huyết đại lục, hơn nữa nhanh chóng lan tràn đến hải vực chung quanh, võ giả hải ngoại không người nào không biết có một cường giả Thiên Thiếu, một người mang theo khôi lỗi đại quân, vốn là diệt đi thế gia nhất phẩm Văn Nhân gia tộc, sau lại diệt đi tông môn nhất phẩm Luyện Huyết giáo chủ. Nghe giá Thiên Thiếu là thiên tài hậu bối đến từ Huyền gia Thần Châu Đại Địa, tên là Huyền Thiên, một mực tên không nổi danh, không liệt kê trong yêu nghiệt cấp công tử danh chấn thiên hạ, nhưng chiến lực mạnh mẽ còn vượt trên, ngay cả Trục Nhật công tử, Luyện Huyết công tử cũng bị Thiên Thiếu chém giết. Đối với tin tức Huyền Thiên diệt Văn Nhân gia tộc, Luyện Huyết giáo ở hải vực gần Thần Châu Đại Địa đã tiến hành phong tỏa, cho nên danh tiếng Huyền Thiên khiếp sợ hải ngoại. Võ giả hải ngoại cơ hồ không người nào không nghe thấy kỳ danh, nhưng trong lúc nhất thời tin tức lại không truyền đến võ giả ở Thần Châu Đại Địa. Quang âm như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong lúc vội vàng một tháng đã trôi qua, Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu ly khai Luyện Huyết đại lục, một đường đi về phía Tây, đã ra bên ngoài được hơn trăm vạn dặm. Một ngày này tới gần giữa trưa, Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu từng người ngồi trên phi hành khôi mỗi, một mực tại hấp thu linh thạch tu luyện, phía dưới bọn hắn là sóng cả mênh mông. Nhanh đến giữa trưa, hai người phân biệt đình chỉ tu luyện, đưa mắt nhìn lại, muốn tìm kiếm hòn đảo nào đó để ăn một bữa ngon. Tuy nói chỉ cần hấp thu linh thạch không ăn gì cũng không đói chết, nhưng cảm giác đói khát theo bản năng của bụng tuyệt đối không dễ chịu gì. Đưa mắt nhìn lại một mảnh sóng cả phía trước, không trông thấy chút bóng dáng đại lục. Nếu có mảng lớn lục địa thì cách xa ngàn dặm Huyền Thiên cũng đều có thể phát hiện. Hai người bay thẳng về phía trước, cũng không lâu lắm, bay qua mấy trăm dặm Huyền Thiên trông thấy trên mặt biển xa xa ẩn ẩn có hào quang thoáng hiện. Hai người điều chỉnh phương hướng, phi hành về phía kia, lại phi hành mấy trăm dặm, lúc này mới nhìn rõ đó là gì. Là một hòn đảo cỡ nhỏ, dài rộng đều chừng 100 mét, tạo thành hình ngọn núi. Chỗ cao nhất cách mặt biển ước chừng 20-30 mét. Bởi vì hòn đảo này rất nhỏ, cho nên thẳng đến khi tới gần 300 dặm mới có thể thấy rõ. Mà nơi hào quang thoáng hiện kia chính là một khôi bia đá lớn dựng thẳng trên đảo. Trên tấm bia đá này có phủ lên một lớp màu sáng, cho nên cách xa gần 1000 dặm cũng có thể trông thấy. Tấm bia đá này cao chừng 5060, còn cao hơn cả hòn đảo. Trên đó có khắc 3 mũi tên rất sâu. Cách xa hơn 10 dặm hai người đã thấy được ở hướng mũi tên kia chỉ còn có khắc một ít chữ. Trên biển lớn vô biên vô hạn vậy mà lại có một khối tấm bia đá, hơn nữa trên đó còn có mũi tên khắc chữ, thật là kỳ quái. Hai người bay tới phụ cận, rất nhanh liền thấy rõ chữ khắc trên đó. Một cái mũi tên dọc theo hướng lên, chỉ về hướng chi phía trước, phía tây. Bên cạnh mũi tên có khắc vài chữ to, âm minh cấm hải, đường này bất thông. Một cái mũi tên chỉ ngang sang trái, đại biểu chỉ hướng bên trái, phía nam. Bên cạnh mũi tên còn khắc vài chữ to, ma vụ chi hải, đường này bất thông. Một cái mũi tên chỉ ngang hướng phái, đại biểu chỉ hướng bên phải, phía bắc. Bên cạnh mũi tên có khắc vài chữ to, tây bắc 2000 dặm. Bắc quan đảo đi về phía tây có thể thông. Tấm bia đá cực lớn này dĩ nhiên là để chỉ đường. Hải ngoại ma vực ở vào phía bắc, ma vụ chi hải, phía nam là ma vụ chi hải. Cái này Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu biết rõ, nhưng là phía trước là âm minh cấm hải gì đó thì lại chưa từng nghe qua. Hải ngoại vô cùng rộng lớn, hai người hoàn toàn không hiểu rõ địa hình. Chỉ biết một mực hành tẩu về hướng Tây là có thể đến Thần Châu Đại Địa, nhưng lại không biết trên đường lại có một âm minh cấm hải không cách nào thông hành. Hai người dựa hướng chỉ của tấm bia đá chuyển hướng Tây Bắc, rất nhanh liền bay qua hơn 2000 dặm, đi tới Bắc Quan Đảo. Bắc Quan Đảo cái phạm vi hơn 1000 dặm hòn đảo, không coi là nhỏ đảo, nhưng là không tính là quá lớn. Ở trên đảo có không ít võ giả sinh tồn. Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu đi vào trong một thành trì tương đối lớn một chút, tiến vào một khách sạn chiêu đãi võ giả, ở đó chọn phòng và gọi một chút rượu thức ăn. Bắc Quan Đảo là một hòn đảo trọng yếu như thông đạo trong hải vực, cường giả vãng lai ít nhất cũng là địa giai cảnh. Trong khách sạn bồi bàn cũng có tu vị tiên thiên cảnh. Rất nhanh, bồi bàn bưng rượu và thức ăn lên. Huyền Thiên hỏi, vị huynh đệ kia, ta muốn hỏi thăm một chút. Âm minh cấm hải có gì đặc biệt sao? Tại sao là cấm hải? Không cách nào thông hành. Tuy rằng bồi bàn này chỉ có tu vị tiên thiên cảnh nhưng Bắc Quan Đảo ở gần âm minh cấm hải như thế, theo lý thuyết tất nhiên phải biết đến. Huyền Thiên trong khi nói chuyện thì cũng cho vị này bồi bàn này một khỏa linh thạch. Linh thạch tuy rằng võ giả tiên thiên cảnh không cách nào hấp thu, nhưng lại phi thường quý trọng. Bồi bàn này làm việc trong khách sạn mấy tháng cũng chưa chắc có thể kiếm được giá trị bằng một khỏa linh thạch. Bồi bàn lập tức tinh thần phấn chấn, tiếp nhận linh thạch cho vào ngực nói. Hai vị công tử, các ngài ngay cả âm minh cấm hải cũng không biết, nhất định là đến từ rất xa. Huyền Thiên nhẹ gật đầu, bồi bàn này được xác nhận liền nói. Hai vị công tử đều là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh, tầm mắt không biết lớn hơn tại hạ bao nhiêu. Khẳng định biết rõ 8000 năm trước có một vị vương giả vô thượng gọi là Âm Minh Vương. Âm Minh Cấm Hải chính là nơi Âm Minh Vương sinh ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 907, Âm Minh Cấm Hải 2. Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu song song động dung. Tuy rằng trong lòng hai người từng có suy đoán, Âm Minh Cấm Hải này chỉ sợ có liên quan đến Âm Minh Vương nhưng không ngờ lại là nơi sinh ra của Âm Minh Vương. Hướng Thiên Tiếu nói, Âm Minh Vương cũng là nhân vật 8000 năm rồi, coi như là vương giả vô thượng thì hiện tại cũng hóa thành cặn bã, sao chỗ đó lại là cấm hải? Không thể đi thế. Bùi Bàn kia nói, công tử có chỗ không biết, Âm Minh Đại Pháp của Âm Minh Vương chuyên môn hấp thu tu vị nội lực người khác, vạn phần nham hiểm. Hải vực kia không biết bị Âm Minh Vương bày ra cấm chế gì, võ giả dù cường đại hơn nữa tiến vào trong đó sẽ bị Âm Minh Đại Pháp công kích, sẽ bị rút tận tu vị. Đã từng có cường giả thiên giai rất cường đại không tin vào điều này, kết quả xâm nhập trong đó, tu vị thật sự bị hút hết, lui hóa thành phàm nhân, càng nhiều người có vào nhưng không có ra. Nghe võ giả chạy trốn nói, trong phiến hải vực kia tựa hồ có một hải đảo. Trên đảo có hậu nhân Âm Minh Vương sinh hoạt, không người nào dám đi phiến hải vực đó, cho nên được chia làm cấm hải. Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu liếc nhau, Âm Minh Vương cũng không phải người tốt lành gì, thanh danh ở Thần Châu Đại Địa rất thối. Niên đại hắn trở thành vương giả vô thượng là thời đại hắc ám sau thượng cổ, Thần Châu Đại Địa tà đạo vi tôn. Về sau cho dù Âm Minh Vương chết rồi nhưng ảnh hưởng tạo thành vẫn kéo dài xuống. Suốt 1000 năm đều là thời đại hắc ám, thẳng đến khi Mộc Kiếm Vương xuất hiện, Vạn Kiếm Chân Kinh quét ngang thiên hạ mới chấm dứt thời đại hắc ám đó. Nếu Âm Minh Vương còn hậu nhân tồn tại, vậy thì đối với thần châu đại địa quả thật là uy hiếp rất lớn. Vạn nhất lại xuất hiện một âm minh vương thì đây tuyệt đối là tai nạn của thần châu đại địa. Âm minh đại pháp tổn người lợi mình, khiến tu vị cả đời người khác đều tan biến, thập phần ác độc. Đối với võ giả mà nói, phế bỏ tu vị cả đời, từ cường giả cường đại biến thành phàm nhân nhỏ yếu, đây cơ hồ còn thống khổ hơn là lấy mạng bọn hắn nữa. Huyền Thiên kinh ngạc nói, lại vẫn còn hậu nhân âm minh vương tồn tại, chẳng lẽ bọn hắn không đi ra hấp tu vị người khác sao? Bùi Bàn lắc đầu, nói, chuyện đó thì chưa từng nghe qua. Lúc này thanh âm của Kiếm Si lại vang lên trong đầu Huyền Thiên, tiểu tử, tiến vào âm minh cấm hải nhìn một cái. Huyền Thiên thầm nghĩ, tiến vào bên trong có thể sẽ phải chịu âm minh đại pháp công kích, tu vi của ta bị hút sạch phải làm sao? Kiếm Si khinh thường nói, hứ, có Kiếm Si vĩ đại ở đây, ai có thể hút đi tu vi của ngươi? Đừng nói tên vương giả kia đã chết đi nhiều năm như vậy, cho dù hắn còn sống cũng không hấp được ngươi chút nào đâu. Nếu Kiếm Sĩ ở thời kỳ toàn thịnh thì thổi một hơi cũng có thể thổi chết hắn. Hảo hảo hảo, ta đi, Hướng Thiếu làm sao bây giờ? Huyền Thiên thầm nghĩ, thanh âm Kiếm Sĩ vang lên, đều đi hết, có Kiếm Sĩ vĩ đại ở đây, sợ cọng lông ấy. Ngày nào đó ta thổi một hơi sẽ không tốt. Có cường địch ngươi không cản nổi đột kích. Đang nói chuyện, thanh âm Kiếm Si bỗng nhiên biến đổi. Cường địch không thể cản nổi. Trong nội tâm Huyền Thiên đột nhiên cả kinh, vậy thì ít nhất cũng là chí cường giả thiên giai thập trọng đến. Thanh âm Kiếm Si vừa dứt, một cổ thiên địa đại thế cực lớn liền từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát, đỉnh phòng ốc lập tức hóa thành nát bấy. Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu lập tức xông lên thiên không, cổ thiên địa đại thế này tuy rằng cường đại, nhưng chỉ bằng chút thế ấy vẫn không cách nào tạo thành nguy hiểm đối với Huyền Thiên và Kiếm Si. Bất quá, phòng ốc trong phạm vi ngàn mét lại lập tức bị ép thành nát bấy, võ giả thiên giai cảnh trở xuống dưới cổ uy áp này thân thể lập tức bạo liệt, hóa thành mảnh vỡ huyết nhục. Hai người xông lên thiên không chừng ngàn mét lập tức có một quang cháo xuất hiện, chặn đường đi hai người, màn hào quan kia như tường đồng vách sắt, lấy thực lực hai người vậy mà không thể lay động chút nào, trực tiếp bị bắn về. Lúc này, hai người mới chú ý tới bốn phía, trong hư không cắm bốn cán trận kỳ, trong phạm vi ngàn mét đều đã bị trận pháp chi lực bao phủ, bọn hắn đang bị nhốt ở trong trận, trên bầu trời. Một trước một sau xuất hiện hai cường giả khí thế khủng bố đến cực điểm, đều là lão giả qua tuổi lục tuần. Lão giả phía trước mặc trường bào màu đen, lưng mang một thanh cự đao. Huyền Thiên từng thấy người này ở Nguyên Trúc Đảo, đúng là luyện huyết giáo chủ, một trong các chí cường giả. Lão giả phía sau ăn mặc quái dị, là phục sức của trục nhật đại lục, khí thế quá lớn, không dưới luyện huyết giáo chủ, cũng là một vị chí cường giả thiên giai cảnh đỉnh phong. Trong nội tâm Huyền Thiên và Gờ Hướng Thiên Tiếu lập tức hiện lên danh tự một người, văn nhân chân nhất, đúng là trục nhật đảo kiếm thánh nổi danh cùng luyện huyết giáo chủ, thiên tinh các chủ. Huyền Thiên có chút ít đánh giá năng lực luyện huyết giáo rồi, nguyên lai tưởng rằng diệt đi luyện huyết giáo, sau đó mỗi ngày đi về phía Tây, luyện huyết giáo khó có thể truy tra hành tung của bọn hắn. Cho dù truy xét được thì luyện huyết giáo chủ bị thiên tinh các chủ kiềm chế cũng khó có thể đuổi theo. Kết quả, hành tung của bọn hắn hiển nhiên bị luyện huyết giáo biết được, hơn nữa cũng rước lấy luyện huyết giáo chủ, còn đưa đến một chí cường giả khác, trục nhật đảo kiếm thánh. Huyền Thiên trong lòng nổi lên một đoàn lửa giận, luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thánh đều là chí cường giả thiên giai cảnh đỉnh phong, đã biết rõ hắn ở chỗ này. Hoàn toàn có thể đợi lúc hắn rời đảo chặn giết, nhưng hai người lại trực tiếp động thủ trên đảo, hơn nữa còn là trong một tòa thành trì, trong phạm vi ngàn mét không biết có bao nhiêu võ giả vô tội trực tiếp bị cổ lực lượng vừa rồi nghiền trở thành nát bấy. Hai người sử dụng trận pháp vây khốn Huyền Thiên, hiển nhiên là không muốn nhất kích tất sát Huyền Thiên, mà là muốn chậm rãi tra tấn, hành hạ đến chết hắn. Huyền Thiên, ngươi cái tên tiểu xúc xanh này, hôm nay ngươi sẽ phải chịu tất cả tra tấn, bổn tọa muốn cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tiểu xúc xanh, dám giết con ta, ngươi sẽ phải chịu trả thù gấp trăm lần, bổn tọa muốn luyện ngươi thành huyết nô, dùng tay của ngươi giết chết tất cả thân nhân hảo hữu của ngươi. Hai vị trí cường giả đều phát ra thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Huyền Thiên lúc này căn bản không có thời gian nghe hai người nói nhãm, càng không thời gian phản ứng bọn họ. Trong cơ thể hắn kiếm quang bùng lên, 360 trôi linh kiếm lập tức bắn ra bên ngoài cơ thể, tạo thành thiên cương địa sát kiếm trận, bảo đâm vào cùng một cái điểm, trong chốc lát, chọc cho hư không lủng ra một lỗ. Trong chốc lát, một cổ thiên địa đại thế kinh khủng sinh ra, thiên cương địa sát chi lực lập tức bao phủ hai người trong trận. Vận chuyển đại kim cương thần lực công, Huyền Thiên gấp gáp hô lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 908, vương giả chưa chết. 1. Đang khi nói chuyện, Huyền Thiên toàn thân tách ra kim quang, hai cánh tay lập tức hóa thành màu vàng ròng, đại kim cương thần lực công và bất diệt kim thân đồng thời vận chuyển, tăng thực lực lên đến trạng thái mạnh nhất. Hai vị trí cường giả thiên giai cảnh đỉnh phong một trước một sau giáp công, hơn nữa còn bị trận pháp khó khăn, hai người cơ hồ lâm vào kết cục hẳn phải chết. Dù Hướng Thiếu từ trước đến nay liều lĩnh thì trong lúc nhất thời cũng hoảng sợ thất sắc, không có chú ý. Huyền Thiên lên tiếng, hắn liền dựa theo lời Huyền Thiên, lập tức vận chuyển đại kim cương thần lực công, toàn thân kim quang bắn ra. Trong tích tắc này, Huyền Thiên lôi kéo cánh tay Hướng Thiếu, một bước liền bước chân vào lỗ thủng hư không do 360 trôi linh kiếm đâm ra. Trong nháy mắt, thân ảnh Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu liền biến mất không thấy gì nữa. Luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thánh thần sắc đều bỗng nhiên chấn động, cực kỳ hoảng sợ, thét một tiếng kinh hãi, thuấn di. Thuấn di, trong truyền thuyết chính là thủ đoạn của vương giả vô thượng. Chỉ có vương giả vô thượng mới có thể tiện tay xé rách hư không, chế tạo ra hư không liệt động tương đối ổn định lập tức qua lại như con thoi thôi. Không phải vương giả vô thượng, cho dù là bán bộ vương giả cũng không thể tiến hành thuấn di. Một là lực lượng không đủ đánh hư không ra một liệt động ổn định. Hai là thể chất chưa đủ, không cách nào thừa nhận lực xé rách khủng bố gặp phải lúc xuyên thẳng qua hư không. Lực lượng của Huyền Thiên tự nhiên so ra kém vương giả vô thượng, nhưng đánh hư không ra một liệt động ổn định lại có một đường tắt khác, đó chính là điểm công kích thu nhỏ lại. Mọi người đều biết, dùng một ngón tay đâm bất luận một chỗ nào trên thân thể cũng khó đâm ra một cái lỗ lớn, nhưng là dùng một cây châm lại có thể đơn giản đâm ra, mà dùng một nắm đấm muốn đục thủng ra thì còn khó hơn dùng ngón tay nhiều. Đó là vấn đề về điểm công kích. Sự lợi hại của linh kiếm thiên cấp có thể nghĩ, có thể đơn giản đâm rách hư không. Bất quá đâm rách hư không và đâm ra một liệt động ổn định là chuyện khác nhau. Bất luận cường giả thiên giai cường đại nào cũng có thể đánh thủng hư không, nhưng đó chỉ là đánh thủng tạm thời. Theo đao cương kiếm cương thoáng qua một cái, lóe lên tức thì, võ giả căn bản không cách nào đi xuyên qua trong đó. Nhất định phải có hư không liệt động ổn định mới có thể tiến hành xuyên thẳng qua. Một thanh linh kiếm thiên cấp còn không cách nào đâm hư không ra liệt động. Sắc bén ngược lại là vậy là đủ rồi, nhưng lực lượng vẫn chưa đủ. Mà thiên cương địa sát kiếm trận của Huyền Thiên lại trọn vẹn 360 trôi linh kiếm, ẩn chứa cương nguyên hùng hậu và kiếm ý bát giai của Huyền Thiên. Lực công kích dị thường khủng bố, hơn nữa thiên cương địa sát chi lực. Suốt 360 trôi linh kiếm công kích vào cùng một điểm, lực công kích thoáng phát sinh đạt đến một tình trạng tương đối khủng bố. Bất luận cường giả nào dưới vương giả nếu không tiến hành ngăn cản, thân thể đều không thể gánh nổi. Lực lượng khủng bố, hơn nữa điểm chịu lực nhỏ nhất, lúc này mới đâm hư không ra một cái liệt động, đủ võ giả xuyên qua, đạt đến trình độ thuấn di chỉ vương giả vô thượng mới có thể làm được. Ngay một sát na khi Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu bước vào hư không liệt động thì thân ảnh hai người liền trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài 6-7 ngàn mét, không chỉ thoát khốn khỏi trận pháp, còn thoát khỏi sự giáp công của luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thán, trọn vẹn rời xa hai đại trí cường giả ngoài 10 dặm. Bất quá, Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu xuyên thẳng qua hư không, cái giá phải trả cũng rất lớn, trên người xuất hiện hơn 10 đạo nứt ra, như bị người bổ hơn 10 kiếm, máu tươi chảy ròng. nhưng còn tốt hơn nhiều khi huyền thiên xuyên thẳng qua hư không lúc thiên giai tứ trọng, tăng lên một cảnh giới. Lực phòng ngự của huyền thiên trương lên mấy lần, tăng thêm trận pháp chi lực cũng cường đại thêm mấy lần, mới chỉ bị thương ngoài da lúc xuyên thẳng qua hư không. Tuy rằng máu tươi như rót, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Mà hướng thiên tiếu, thì thể chất được cường hóa qua hai lần trong hỗn độn thánh đỉnh. Lực phòng ngự so với huyền thiên chỉ cao hơn chứ không thấp. Trình độ bị hao tổn không khác huyền thiên lắm. Thuấn Di, con mẹ nó, tu vị hướng thiếu ta mới là thiên giai ngũ trọng vậy mà Thuấn Di rồi sao? Hướng thiên tiếu đi ra từ trong hư không liệt động, không phải kêu thảm thiết thê lương, cũng không phải hoan hô hưng phấn, mà là hô lên một tiếng kỳ quái. Huyền thiên trước tiên lấy ra phi hành khôi lỗi, hai người đạp vào phi hành khôi lỗi, nhanh chóng cấp tốc bay về phía âm minh cấm hải. Đoạn Giang Hà, Văn Nhân Chân Nhất, đầu hai người các ngươi trước cứ gửi trên cổ, nhiều thì 5 năm, ít thì 3 năm, bản thiếu gia tất sẽ chém đầu chó hai ngươi. Huyền thiên đang ở trên phi hành khôi lỗi, vận chuyển cương nguyên hét lớn một tiếng, thanh âm rất to, lập tức truyền ra ngoài 20-30 dặm, luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thánh nghe được rõ ràng. Huyền thiên rõ ràng Thuấn Di rồi, hoàn toàn hù cho luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thánh phải sững sờ, sinh ra trùng kích thật lớn với nội tâm hai người, đây chính là việc ngay cả bọn hắn cũng không thể làm được. Nghe được huyền thiên xa xa truyền đến một tiếng hét lớn, hai người lập tức phản ứng lại, lập tức giận dữ, đường đường hai vị trí cường giả thiên giai cảnh đỉnh phong, một trước một sau chặn đường đi, hơn nữa còn sử dụng trận pháp vây khốn, vậy mà để hai hậu bối thiên giai ngũ trọng đào tẩu sao? Vấn đề này nếu truyền đi, chỉ sợ sẽ khiến người như phát mộng mất. Khoảng cách 10 dặm đối với cường giả thiên giai mà nói, cũng không tính xa. Huyền Thiên Thuấn Di xuất hiện ở ngoài hơn 10 dặm, vẫn bị ánh mắt hai vị trí cường giả nhìn thấy rõ ràng. Hai người liếc nhau, trong mắt đều bắn ra sát khí khắc cốt, thân ảnh như điện, đuổi theo Huyền Thiên. Cảnh giới thiên giai ngũ trọng dĩ nhiên cũng có thể Thuấn Di. Tuy rằng hai vị trí cường giả không biết Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu dùng phương pháp gì, nhưng là tóm lại phi thường khiếp sợ. Nếu lại để tu vị hai người Huyền Thiên phát triển, vậy sẽ đạt tới trình độ nào? Sát! Tất sát, kẻ này quyết không thể lưu. Đây là cách nghĩ kịch liệt nhất trong lòng luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thánh lúc này. Nhưng khiến cho hai vị trí cường giả kinh ngạc chính là, Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu cưỡi phi hành khôi lỗi tốc độ phi hành vậy mà không thua gì bọn hắn, đuổi một hồi, khoảng cách cũng không rút ngắn được chút nào cả. Tốc độ của phi hành khôi lỗi so ra vượt qua tốc độ cực hạn của cường giả thiên giai. Luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thánh tuy rằng là trí cường giả, nhưng vẫn còn trong phạm vi thiên giai cảnh, tự nhiên không nhanh bằng phi hành khôi lỗi rồi. Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu tuy rằng bị thương, nhưng phi hành cũng không hao phí chút tinh lực nào của hai người. Hai người bị thương không nặng, ăn xong thuốc tiên chữa thương, vận chuyển điều tức, rất nhanh liền ngừng đổ máu, miệng vết thương bắt đầu khép lại, cũng không lo ngại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 909, vương giả chưa chết. 2. Thấy luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thánh đuổi không kịp, trong nội tâm Huyền Thiên triệt để buông lỏng, tâm niệm nói: "Kiếm si, ngươi một hơi không phải muốn thổi chết vương giả vô thượng sao? Ngươi vừa rồi sao không thổi chết hai lão già kia?" Kiếm si ngượng ngùng ho khan hai tiếng, nói: "Ta hiện giờ chỉ còn lại có một đạo thần niệm, ngay cả thân thể cũng không có. Ở đâu ra khí lực, lực công kích chính thức ta không cách nào giúp ngươi ngăn cản, nhưng tinh thần công kích hoặc là pháp môn quỷ dị hấp tu vị của ngươi thì ta có thể ngăn cản được." Một đuổi một chạy, cũng không lâu lắm liền lướt qua mấy ngàn dặm, khoảng cách trước sau không được kéo xa, cũng không gần hơn, vẫn là chừng 10 dặm. Sát tâm của luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thánh đối với Huyền Thiên rất nặng, tuy rằng đuổi thế nào cũng không kịp, nhưng lại đuổi theo không bỏ. Một mực đều bảo trì tốc độ cực hạn truy đuổi. Bất quá, sau khi đuổi gần nửa canh giờ, thân thể luyện huyết giáo chủ đột nhiên dừng lại, nói: "Kiếm thánh, đừng có đuổi nữa." Trục nhật đảo kiếm thánh cũng ngừng lại, kỳ quái hỏi thăm: "Vì sao?" Luyện huyết giáo chủ cười lạnh một tiếng, nói: "Phía trước đã là hải vực của âm minh cấm hải rồi, nơi đó là nơi âm minh vương sinh ra, tràn đầy quỷ dị. cường giả đã từng tiến vào 10 người có 9 không thể đi ra nữa. May mắn trốn ra thì tu vị cũng mất hết, nội lực đều bị hút sạch, đều là từ trên biển bồng bềnh mà quay về. Theo những người còn sống này nói, tiến vào phiến hải vực kia, liền sẽ phải chịu âm minh đại pháp công kích. 8.000 năm qua đã từng có bán bộ vương giả tiến vào trong đó, đều bị hút hết tu vị, cho nên nơi này là một mảnh cấm hải tương truyền từ xưa. Hai tiểu xúc sanh tiến vào trong đó, không đáng để lo. Trục Nhật Đảo Kiếm Thánh hai mắt lộ u ám, âm thanh lạnh lùng nói, không thể tận mắt nhìn tiểu xúc sanh này chết. Bổn tọa thật sự khó tiêu mối hận trong lòng. Luyện Huyết giáo chủ nói, bổn tọa cũng thế. Bổn tọa sẽ phái người quay chung quanh ngoại vi âm minh cấm hải tìm tòi 3 tháng. Cho dù hai cái tiểu xúc sanh này có đại khí vận, vẻn vẹn chỉ bị hút sạch tu vị, may mắn còn sống, vậy cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của bổn tọa được. Thấy Luyện Huyết giáo chủ và Trục Nhật Đảo Kiếm Thánh không đuổi theo nữa, Huyền Thiên thầm nghĩ, hẳn là tiến nhập âm minh cấm hải. Lời kiếm si lại vang lên trong tai Huyền Thiên, phiến hải vực này có một tia hồn niệm như có như không chấn động, hắc hắc. Xem ra nơi này còn có phá vương giả còn sống. Huyền Thiên trong nội tâm khẽ giật mình, còn có vương giả vô thượng còn sống. Điều này sao có thể? Đồng tử Huyền Thiên cơ hồ lập tức lớn hơn một vòng. Hướng Thiên Tiếu ở một bên thấy thế hỏi, xảy ra chuyện gì? Huyền Thiên nhàn nhạt mà cười cười, nói, chúng ta tiến vào âm minh cấm hải rồi. Hướng Thiên Tiếu vỗ đầu một cái, thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cả kinh, nói, ta nói hai lão già kia sao lại không đuổi theo, nguyên lai chúng ta đã đi vào âm minh cấm hải, trong này không phải sẽ phải chịu âm minh đại pháp công kích, sẽ bị hút sạch tu vị đấy chứ. Huyền Thiên lắc đầu, nói, không cần lo lắng, ta có kế sách ứng đối, tu vi của chúng ta, âm minh đại pháp không hấp được. Thanh âm của kiếm si vang lên trong tai Huyền Thiên, cũng không gọi là còn sống, chỉ là chưa chết hẳn mà thôi. Hồn niệm kia như có như không, tựa hồ là giới hạn trong một loại trạng thái không chết ngay lập tức. Nếu phá vương giả này thật đã chết 8.000 năm rồi thì, như vậy hắn khẳng định cần đại lượng năng lượng để duy trì hồn niệm bất diệt. Hắc hắc, võ giả tiến vào trong đó nếu như tu vị đều bị hút sạch thì khẳng định đã bị phá vương giả này hấp đi rồi. Huyền Thiên không khỏi hoảng sợ, tâm niệm nói, nếu âm minh vương chưa chết, vậy nếu sống lại thì làm sao đây? Kiếm si, vương giả đáng sợ hơn hai lão giả vừa rồi nhiều lắm, hoàn toàn là hai tồn tại cấp bậc bất đồng. Kiếm si nói, sợ cái gì, một đoàn ý niệm mà thôi. Phá vương giả này nếu dám vận dụng hồn niệm, vừa vặn hóa thành bữa tiệc của ta thôi. Hồn niệm của một phá vương giả so với năng lượng của thiên mạch tinh khí phải sung túc hơn nhiều lắm.